Âu Dương Thần ngồi vào bên cạnh Tuyết Nhi. Ơ, anh không phải đã đi rồi sao? Đối với sự xuất hiện của Âu Dương Thần, Tuyết Nhi có kinh ngạc, hơn nữa cũng là vui mừng. Cô cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh lại có một chút cảm giác an toàn. Cô cũng không phải sợ ở một mình. Khi ở nước ngoài, cô cũng thường ở một mình. Trong nhà cũng chỉ có một bảo mẫu ở mà thôi. Nhưng rất nhanh, cô đã vứt lý do này đi ra xa. Hơn nữa trong nhà chỉ có một người quá xa lạ, không có thói quen. Anh lên trên lầu gọi điện thoại mà thôi. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài mua đồ đi, xem em cần những gì nào. Âu Dương Thần sờ đầu Tuyết Nhi một chút, giống như đây là chuyện tự nhiên. Đối với cô mà nói, hình như cũng không có gì không ổn, bởi vì anh Phi cũng thường làm động tác này. Hơn nữa, đối với sự đụng chạm của Âu Dương Thần, thật sự cô cũng không muốn bài xích. Mua đồ, anh không cần phải đi làm sao? Tuyết Nhi hỏi rất nhanh, bởi vì nhìn dáng vẻ của anh phải là công việc rất bận rộn, làm sao sẽ tự đi mua đồ đây? Hôm nay anh nghỉ phép, chúng ta đi thay quần áo xong liền xuất phát. Đi dạo phố à? Nhưng siêu thị thật ồn ào. Cô vừa lẩm bẩm vừa đi lên lầu. Thật ồn ào, cô không thích vậy sao? Vậy thì... Âu Dương Thần đi ô tô dẫn Tuyết Nhi tới siêu thị Long Vân. Nghe nói siêu thị Long Vân là siêu thị lớn nhất. Lúc cô đi tới siêu thị lại phát hiện rất nhiều người đang đi ra ngoài. Hôm nay siêu thị Long Vân đột nhiên không buôn bán như vậy, tôi còn muốn đi dạo một chút, thật vất vả mới được phát tiền lương mà. Đúng vậy, tối ngày hôm qua tôi hao tốn rất nhiều công sức mới làm cho chồng tôi đồng ý cho mua bộ mỹ phẩm kia đấy. Chỉ có thể đợi ngày mai trở lại thôi. Anh Thần, hình như hôm nay ở đây nghỉ bán rồi. Chúng ta đi chỗ khác hay không? Tuyết Nhi vẻ mặt tiếc nuối nói với Âu Dương Thần. Không có việc gì, chúng ta cứ đi vào thôi. Nhưng không có mở cửa, chúng ta làm thế nào để đi vào? Lời còn chưa nói hết đã bị Âu Dương Thần dắt vào siêu thị. Một đường thông suốt, dường như có một người quản lý đi về phía Âu Dương Thần, một mực cung kính nói gì đó. Chỉ thấy Âu Dương Thần lạnh lùng phân phó, anh ta cũng rất nhanh đi ra ngoài. Anh Thần, tại sao chúng ta có thể đi vào đây? Bởi vì Tuyết Nhi muốn mua đồ. Tuyết Nhi không phải tuyệt đối không thích ồn ào ư, bây giờ thì có thể vui vẻ mua đồ rồi. Âu Dương Thần hướng về phía Tuyết Nhi nói, không chút nào giống mới vừa lạnh lùng. Bởi vì buổi sáng không chú ý, nói một câu, siêu thị thật ồn ào. Thật ra thì đây chẳng qua là cô tùy ý nói một câu mà thôi. Bởi vì ở nước ngoài, mỗi lần bị ngả vi lạp kéo đi dạo phố, đều cảm thấy có rất nhiều người. Thật ra thì cô không thích mua đồ, chỉ là ghét nhiều người. Như vậy có phải hay không, chỉ vì một tâm nguyện của cô, chỉ là cô cũng không thể mỗi lần đi dạo phố đều làm cho bọn họ tạm ngừng buôn bán được. Điều này cũng gây tổn thất quá lớn rồi. Nghĩ gì thế? Chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi cho là Âu Dương Thần cùng đi, nhưng chỉ đứng bể bên cạnh xem một chút, bởi vì mỗi lần anh Phi dẫn cô đi dạo phố cũng chỉ là đứng bên cạnh nhìn, sau đó lại trả tiền. Anh Phi không thể nào cùng cô đi dạo phố nhiều. Ở trong nhận thức của Tuyết Nhi, đàn ông không thích đi dạo phố. Nhưng trên thực tế, Âu Dương Thần thực sự không có ít tác dụng. Ví dụ như trang phục phối hợp bên trên cũng nói ra cho cô không ít ý kiến. Không thể không nói, ánh mắt của Âu Dương Thần rất tốt, rất hợp ý Tuyết Nhi. Hơn nửa ngày trôi qua, cô có thể nói thu hoạch rất phong phú. Lúc mua không có phát hiện, nhưng khi về nhà thấy đồ tài xế đặt ở phòng khách, cũng nhanh chóng chốc thành một đống ở trong phòng khách. Tuyết Nhi mới phát hiện thì ra cô thật sự mua rất nhiều thứ. Hơn nữa điều kiện tiên quyết mua ở đây là không có nhìn giá cả. Cũng không phải Tuyết Nhi cô là kẻ táng gia bại sản, chỉ là Âu Dương Thần làm cho người ta lấy ra đều là những kiểu mới nhất. Rất nhiều thứ liền nhãn cũng không có lấy xuống, chỉ nhìn một chút đều không tiện nghi. Hơn nữa trang phục, bây giờ cô học thiết kế, đối với trang phục cũng hiểu một chút. Nơi đó cũng có không ít các tác phẩm lớn. Anh Thần này, không phải em đã mua quá nhiều đấy chứ? Tuyết Nhi có chút áy náy nhìn Âu Dương Thần. Không biết, chỉ cần Tuyết Nhi thích là được rồi. Một câu bình thường, Tuyết Nhi thích là được rồi. Cứ như vậy khiến bức tường trong lòng cô dần dần bị đánh nát. Ông nội, hôm nay không phải anh Phi sẽ trở lại sao? Cô gái kia cứ không thấy như vậy, làm thế nào bây giờ? Không phải là... Lâm Hiểu dùng sức lực thích hợp xoa bóp bả vai cho ông cụ Diệp. Mà lúc này ông cụ Diệp rõ ràng là dáng vẻ hưởng thụ. Lâm Hiểu đúng là người rất thông minh. Cô biết được ông cụ Diệp là người nắm quyền Diệp thị, vì vậy dùng hết tâm tư lấy lòng ông cụ Diệp. Biết xương sống ông cụ Diệp không được tốt, còn đặc biệt học thuật xoa bóp. Đối với cái này, đối với Diệp thị có sự trợ giúp của Hà Môn Thiên Kim, hơn nữa đối với mình lại như vậy tận tâm tận lực. Ông cụ Diệp dĩ nhiên là hy vọng cô có thể ở chung một chỗ với Diệp Phi, như vậy cũng là cháu dâu của mình. Chỉ xét về khía cạnh này, Lâm Hiểu mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Cháu của mình làm sao có thể ở cùng một cô gái không rõ ràng, lại không thể trợ giúp Diệp thị phát triển. Hơn nữa... Trong nháy mắt, ánh mắt của ông cụ Diệp bén nhọn, giống như một con báo nhất định phải bắt được con mồi. Ngay sau đó lại an ủi. Hiểu Hiểu, cháu đừng lo lắng. Những chuyện này ông sắp xếp hết rồi. Cháu chỉ cần an tâm chuẩn bị làm cô dâu là được. Lần này ông nhất định sẽ không để cho Diệp Phi lại chạy như 2 năm trước. Vâng, ông nội Diệp tốt nhất, cảm ơn ông. Lâm Hiểu không còn vẻ mặt tối tăm như hồi vừa rồi, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Tính đến giờ phút này, cô đã ròng rã 3 năm. 2 năm trước, vốn cho là cô sẽ đính hôn cùng với Diệp Phi, ai biết anh ta đột nhiên lại không thấy tăm hơi. Điều này thật sự để lại cho cô cảm thấy rất mất thể diện. Nhưng bây giờ lại có những lời này của ông Diệp, Lâm Hiểu giống như an định tâm hoàn, an tâm không ít. Cô tin tưởng ông cụ Diệp nhất định có thể để cho cô lên làm bà Diệp, cũng sẽ uổng phí bao lâu nay cô hầu hạ ông. Ngoài cửa, xe Diệp Phi rất nhanh đã đến cửa chính nhà họ Diệp. Có trời mới biết những ngày qua Diệp Phi trôi qua như thế nào. Anh vẫn luôn nghĩ đến một người, nghĩ muốn kết thúc công việc sớm một chút, trở về gặp Tuyết Nhi. Trên thực tế, ngày hôm trước còn là không khống chế được gọi điện thoại cho cô. Chỉ là điện thoại của cô đều không thông. Anh biết cô ngủ có thói quen tắt máy, bởi vì chính anh nói phóng xạ lớn. Trước đều là cưỡng chế Tuyết Nhi tắt máy. Thời gian bên này và bên kia không giống nhau. Bên này ban ngày, bên kia cũng không sai biệt lắm là đêm tối rồi. Bởi vì Diệp Phi luôn bận nhiều việc, cho nên anh cũng không còn quá để ý, chỉ một lòng nghĩ tới nhanh một chút trở về để gặp người nào đó. Khi A Mộc nhìn người tới là Diệp Phi, lập tức giúp anh cầm hành lý. Diệp Phi chỉ là nhẹ nhàng liếc A Mộc, ngay sau đó dò hỏi: "Tiểu thư Tuyết Nhi đâu?" "À, thiếu gia, tiểu thư Tuyết Nhi cô ấy..." A Mộc có chút sững sờ. Tiểu thư Tuyết Nhi đã mấy ngày không thấy, sau khi rời khỏi đây kể từ ngày hôm đó cũng không có quay trở lại. Thiếu gia yêu thương tiểu thư đến như vậy nhất định sẽ tức điên. "Thôi, để tôi tự đi tìm cô ấy." Anh tự nhiên chạy hướng biệt thự, hướng phòng của Tuyết Nhi đi tới. Mà trong lúc này A Mộc vẫn còn sững sờ. Xong rồi, không thấy tiểu thư Tuyết Nhi, thiếu gia sẽ... "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi." Diệp Phi đến phòng của Tuyết Nhi lớn tiếng kêu tên của cô. Đáng tiếc đáp lại anh chỉ là người giúp việc kia một câu thiếu gia. Không thấy tiểu thư Tuyết Nhi. Chừng mấy ngày không nhìn thấy cô, thật ra thì người hầu đều rất thích Tuyết Nhi hào phóng. Một cô gái xinh đẹp lại bình dị gần gũi như vậy, thật rất xứng đôi với cậu chủ. Nhưng nhà giàu ân oán nhiều, cái cô Lâm tiểu thư đó vừa nhìn liền không dễ chọc, vẫn nên tránh xa ra một chút. "Thiếu gia, cậu cần phải làm chủ cho tiểu thư Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cô ấy..." "Bà Chu, thiếu gia trở lại, các người cũng không thông báo với ông cụ Diệp.

Cái này bác sĩ Diệp cũng không dám nghĩ, nhưng hiểu một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Dù sao cậu ấy cũng là một bác sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net